Chương 760, tiến về. Phi lôi thần chi thuật tìm được tại trụ sở nơi nào cổ rủ kỳ phi lôi thần chi thuật không gian tỏa tiêu về sau, nạ rủ tổ thân ảnh, trực tiếp kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Kim quang lấp lóe lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ đã đến đạt đến cái kia xa xôi trụ sở chỗ nào a. Đối mặt nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện, trụ sở bên trong cái kia bận rộn đám người đều là trong nháy mắt giật mình. Từng cái đề phòng rồi lên, bất quá, chờ đợi thấy rõ ràng là nạ rủ tổ về sau, mới yên lòng. Tại tứ đại lôi ảnh còn có xù nạ vung thủ hạ riêng phần mi nhờ bận rộn. Nhìn xem cái kia đến hồi hồi hận không thể nhiều hai cái đùi hai đầu tay người, nạ rủ tổ cũng là đại khái hỉ hệ u do trụ sở tình huống. Nạ rủ tổ nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình nạ rủ tổ, cô rủ kỳ không khỏi ngạc nhiên gọi đạo, trong nháy mắt, liền đã nhào tới nạ rủ tổ trên thân. Nhìn xem bổ nhào vào mình trên người cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Tình huống thế nào? Nhìn cách đó không xa tứ đại lôi ảnh còn có Tsuna, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Là phi lôi thần chi thuật sao? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh cũng là không khỏi thấp giọng nói đạo. Bất quá, cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có kỳ NBE đã đánh nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ triệu hoán ra một cái rất to lớn cự nhân. Hiện tại kỳ NBE đang ở tại Hạ Phong. Nhìn xem nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh không khỏi nói đạo. Cự nhân nghe được tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ cái thứ nhất phản ứng liền là ngoại đạo ma ảnh. Xem ra, Uchiha Obito là thật bắt đầu hành động. Ta minh bạch, hiện tại, nói cho ta biết. Ký nơ bệ ở nơi nào ai nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Quá xa, cho dù là ở chỗ này, cách nơi đó cũng là rất xa, ngắn thời gian cũng là đuổi không ở đâu. Lắc đầu, tứ đại lôi ảnh chưa hề nói đạo, ở một bên, chú nạ lại là nói đạo. Rất xa sao, trước đó không phải nói đến trụ sở liền có thể đến nơi sao nghe được chú nạ, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Như thế muốn hỏi tứ đại lôi ảnh. Ta không rõ ràng lắm ánh mắt, nhìn về phía tứ đại lôi ảnh, dù nạ không khỏi nói đạo. Không sai, cùng đệ ngũ đại hỏa ảnh nói như vậy, quá xa, hiện tại duy nhất có thể lấy, cũng chỉ có trời đưa chi thuật. Nhìn xem nạ rủ tổ. Tứ đại lôi ảnh nói đạo. Không được, lôi ảnh đại nhân, trời đưa chi thuật là dùng đến truyền tống vật liệu. Như thế truyền tống, căn bản cũng không phải là người có thể ngăn cản, nếu là người sẽ bị cái này truyền tống động lực nghiền ép chết. Nghe được tứ đại lôi ảnh, thân là hắn bí thuật, ạ dạ bủ cổ rô mồ dẫn đầu nói đạo. Trời đưa chi thuật, ta trước kia giống như có nghe nói qua, đây là một cái chỉ có thể dùng để truyền tống vật liệu không gian nhẫn thuật. Bởi vì có rất lớn cục hạn tính, cho nên, cũng sẽ không đại quy mô sử dụng, bởi vì, nếu là vật tư không đủ cứng cỏi, cũng sẽ tại truyền tống bên trong tạo thành nghiêm trọng hỏng tổn hại. Nhìn về phía tứ đại lôi ảnh, Tu nạ không khỏi nhíu mày nói đạo. Không, ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, mặc dù nói thì nói thế không có sai, nhưng là, cu nở dê xác thực có người thành công có thể dùng trời đưa chi thuật đến truyền tống. Nhìn xem Tu nạ đôi kia tứ đại lôi ảnh có chút bất mãn dáng vẻ, ạ dạ bủ cổ rồ mồ không khỏi vội vàng giải thích đạo. Không sai, có thể làm được, chỉ có ta phụ thân tam đại lôi ảnh. Cái kia cường đại thân thể có thể trực tiếp không nhìn trời đưa chi thuật mang tới tác dụng phụ. Ta quan sát qua ngươi. Ngươi thân thể phòng ngự, hẳn là cũng có thể không thèm đếm xỉa đến trời đưa chi thuật tác dụng phụ. Nhẹ gật đầu, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Đương nhiên, phía trước một câu là đối xú nạ nói, phía sau, thì là nhìn xem nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Có đúng không? Như vậy, chuyển giao A nghe được tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu nói đạo. Không có hỏi nhiều Minato. Trực tiếp liền quyết định. Đối tại mình sức phòng ngự. Nạ rủ tổ vẫn là rất có lòng tin. Trời đưa chi thuật, nạ rủ tổ vẫn là biết đến, không phải từ bên trên tình báo chỗ nào, mà là, tại nguyên tắc bên trong, tứ đại lôi ảnh cùng xú nã đều có thể thành công, nạ rủ tổ cũng không cho rằng mình so với bọn hắn kém. Thế nhưng là nhìn xem nạ rủ tổ, một bên cổ rủ kỳ không khỏi nói đạo. Nghe ạ dạ bủ cổ rồ mồ, nàng cũng là biết cái này trời đưa chi thuật có cỡ nào nguy hiểm. Một bên, Tu Nạ cũng giống như vậy, cau mày xem ở Nạ Dù Tổ. Hiển nhiên, nàng cho rằng Nạ Dù Tổ là ở có chu tờ qua loa. Nếu để cho nạ rủ tổ biết xù nạ ý tưởng, nạ rủ tổ nhất định sẽ nhả ránh, nguyên tắc bên trong, hắn cùng tứ đại lôi ảnh không cũng giống như vậy mà. Không có thế nhưng là, tin tưởng ta vô vô cổ rủ kỳ cái kia ôm chặt cánh tay mình tay, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Lu cờ na ho có thể tiến hành. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Tùy thời đều có thể cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Thổ chi quốc từ chiến tranh sau khi bắt đầu, nơi này bởi vì có kỳ nở bệ ẹ cái này bắt vĩ gì nủ ủ gì kỳ tại. Chiến đấu cũng là tương đối buông lỏng. Cho dù có ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả, kỳ nở bệ ẹ cu nở dê là có thể đối phó được. Đặc biệt là vĩ thu hóa về sau, liền có thể đem những cái kia ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đánh bại. Để phong ấn ban người đem thứ phong ấn. Có thể nói, có kỳ nở bệ ẹ tồn tại. Nơi này chiến trường xem như một cái tương đối buông lỏng chiến trường đi. Chỉ ít, sở hữu tại cái này chiến trường nhẫn giả đều là nghĩ như vậy. Kỳ nơ bệ ẹ, thân là bát vĩ gì nụ hữu gì kỳ, nguyên bản hẳn là thu đến bảo vệ. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tố đều xuất chiến, kỳ nơ bệ ẹ cái này bát vĩ gì nụ hữu gì kỳ không có khả năng ẩn nấp rồi. Sau cùng quyết định vẫn là đặt ở trên chiến trường. Cũng coi là một phần cao đoàn chiến lược bên trong đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại, QNZ thật là tốt chứng minh điểm này. Có ký NBE, nơi này cái này chiến trường còn thật là tốt đánh. Nhưng là rất nhanh, liền không phải như vậy. Thân là bát vĩ gì nụ hữu gì kỳ, bản thân lỷ hệ N là ạ cả sủ kỳ mục tiêu. Tự nhiên, ký NBE ở chỗ này, cũng là hấp dẫn lấy cao thủ tới trước. Ạ cả sủ kỳ cao thủ, thế nhưng là lấy vĩ thú vì mục tiêu. Kỳ nở bệ ẹ, cũng là tại mục tiêu bên trong. Mà Uchiha Obito, cái này phát động lần này chiến tranh người, liền tại một ngày này, tự mình đến nơi này, đối kỳ nở bệ ẹ cái này bắt vi gì nù u gì kỳ phát khởi công kích, như muốn bắt về. Chiến đấu rất kịch liệt, đối mặt Uchiha Obito cái này có không gian nhẫn thuật, có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có luân hồi nhãn người, còn có kỳ nở bệ ẹ cái này bắt vi gì nù u gì kỳ. Người khác căn bản là vô pháp đúng tay. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, đồng dạng, QNZ rất nhanh. Không, hẳn là Uchiha Obito căn bản cũng không có ham chiến.